ôm cô và hỏi, sao vậy? Lâm Tân Ngôn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Không sao, em không ngủ được thôi. Yết hầu của Tông Cảnh Hạo lay động. Anh khó chịu hơn cô rất nhiều. Nhưng nghĩ lại lời của bác sĩ nên anh phải cố nhịn lại. Anh cởi cúc ở cổ áo cho cô. Lâm Tân Ngôn lập tức giữ tay anh lại. Anh làm gì vậy? Anh cười. Anh xem. Lâm Tân Ngôn. Giọng anh có chút khàn khàn nhưng lại bị tiếng cười che mất. Sách nói sẽ thay đổi. Để anh xem em có thay đổi không? Cách chương.